Vết sẹo cũ chương 9, góc truyện audio.com. Edit O'Hare, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, mở mắt ra mới biết mình nằm mơ. Tôi thậm chí còn không phân biệt được đây là giấc mơ đẹp hay cơn ác mộng. Vì Tống Mặc không giỏi giao tiếp với người khác nên dù đã 5 tuổi nhưng cậu bé vẫn chưa đến trường. Một tuần 7 ngày thì có đến 6 ngày lịch học của bé kín mít, giống hệt tôi livestream 6 ngày một tuần, chỉ nghỉ một ngày, tuy nhiên. Do sự cố livestream lần trước tôi vẫn chưa hề nghỉ ngơi, nên tôi đã xin quản trị viên cho nghỉ 2 ngày, cuối cùng được duyệt nghỉ 3 ngày. Vừa đủ thả hơi, phòng livestream của tôi vốn đã như đèn treo trước gió, có chìm thêm tí nữa cũng chẳng sao, Tống Bách Lao có một kho sách lớn. Được sắp xếp gọn gàng trên giá sách cao tới 4-5 mét làm bằng gỗ cây óc chó chiếm trọn cả 4 mặt tường. Muốn lấy sách trên tầng cao phải dùng đến thang, giữa phòng đọc sách trải một tấm thảm dệt tay có họa tiết màu đỏ thẫm. Ghế sofa da màu đen được đặt chính giữa, đối xứng với thảm, hai bên kê ghế sofa đơn, bao quanh bàn trà làm từ gỗ óc chó. Cách bố trí của phòng đọc sách khá thoải mái, rộng rãi, ngăn nắp đến mức hơi OCD, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tiếng Anh, Obsessive Compulsive Disorder, OCD. Là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh. Lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress, lượng sách lớn như vậy khiến tôi hoa cả mắt, tôi lần sách trên giá. Định tìm vài quyển tạp chí giới thiệu đồ ngọt nhưng có lẽ vì Tống Bách Lao không có hứng thú với lĩnh vực này nên tôi chẳng tìm được mấy cuốn. Cuối cùng, tôi bước lên thang, bắt đầu tìm ở mấy tầng phía trên, chiếc thang di chuyển dọc theo dây trượt giữa các kệ. Tuy không tìm thấy quyển sách nào về cách nướng bánh nhưng một quyển sách ảnh có tên Ý nghĩa cuộc sống lại thu hút sự chú ý của tôi. Tôi rút cuốn sách ra khỏi kệ, vì không chú ý nên làm rơi mấy thứ kẹp bên trong xuống đất, tôi sửng sốt, vội vàng đi xuống nhặt. Phần lớn mấy tờ giấy đều được gấp vuông vức, một tấm trong đó đã mở ra. Tôi nhặt tờ giấy đó lên thì phát hiện đây không phải một tấm bưu thiếp hay poster đi kèm, mà là một bức thư tuy nét chữ còn non nớt. Nhưng ẩn sâu trong những hàng chữ ấy lại là một tâm hồn trưởng thành trước tuổi, mẹ ơi, mẹ đưa con đi được không, con không muốn ở lại đây. Con không thích ngôi nhà mới này, bố nói cha con nhà họ Hạ là trách nhiệm của ông ấy, vậy mẹ con mình là gì chứ, mẹ con mình là vật hy sinh sao? Hôm qua con cứu một con chim nhỏ bị thương, buổi đêm Hạ Nghiên Trì bị ốm, bố tức giận ném chim nhỏ ra ngoài, sáng nay con tìm thấy xác nó, con buồn lắm. Con thật sự rất hận ông ấy, mẹ làm ơn đến thăm con đi mà con nhớ mẹ lắm. Đọc xong vài đoạn tôi mới nhận ra đây là thư của Tống Bách Lao gửi cho mẹ hắn hồi còn nhỏ. Xem trộm đồ riêng tư của người khác chẳng phải chuyện hay ho gì nên tôi không đọc tiếp nữa, chỉ gấp tờ giấy lại rồi đặt về chỗ mấy bức thư khác. Mở cuốn sách ảnh ra tôi tìm thấy một chiếc phong bì rỗng kẹp giữa trang sách giới thiệu kim oanh mỏ đỏ, phong bì ố vàng đã rất cũ kỹ. Phía trên phần ghi địa chỉ người nhận bị đóng dấu trả về vì không đến được tay người nhận. Tôi không khỏi tưởng tượng tới cảnh Tống Bách Lao lúc nhỏ ngày ngày mong ngóng mẹ đến đón, sau những bức thư không được hồi âm. Cậu bé tràn đầy hy vọng ấy lại chỉ nhận được phong thư bị trả lại, cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng người kia đã ra đi không lời từ biệt. Rời bỏ nơi từng được gọi là nhà, những lá thư ấy chẳng thể san sẻ cùng ai, và nỗi đau của cậu cũng vậy, từ đó. Cậu bé từ bỏ cố gắng mà giấu thư đi, cho đến tận lúc bản thân cũng quên mất sự tồn tại của chúng. Không biết có phải do gần đây tôi bất ngờ được lên chức bố hay không, tuy Tống Bách Lao hiện tại là một thằng khốn ăn sung mặc sướng. Nhưng cứ nghĩ tới chuyện hắn từng bất lực và tuyệt vọng như vậy, trong lòng tôi lại thấy chua xót, bất bình cho hắn. Thì ra người làm cha làm mẹ đều không nỡ nhìn con trẻ phải chịu khổ, bản edit này chỉ có ở haiduonglehour.wordpress.com và Wattpad của Hải Đường Lê Hoa. Tôi khẽ thở dài, nhét thư vào lại phong bì rồi kẹp vào trang sách như lúc đầu, đang định leo lên thang trả sách về chỗ cũ. Giọng nói loáng thoáng của Tống Bách Lao đột nhiên truyền vào từ bên ngoài, Ninh Úc đâu, không biết hắn đang hỏi ai nhưng nghe giọng điệu chẳng tốt lành gì. Hình như trong phòng sách tôi lo lắng, nghe thấy tiếng bước chân đến gần thì hốt hoảng nhét cuốn sách vào đại một chỗ trên giá. Vừa bỏ sách vào giá xong thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Tống Bách Lao giận dữ bước tới trước mặt tôi bám lấy kệ sách. Co rúm người lùi ra sau hai bước, Tống Bách Lao vội vàng tìm tôi, nhưng thấy tôi rồi lại chẳng nói năng gì, hắn cầm máy tính bảng trong tay. Sa sầm mặt mày nhìn tôi một lúc, sau đó đi tới chỗ ghế sofa ngồi xuống, quẳng máy tính bảng lên bàn, màn hình sáng lên bởi động tác của hắn. Hắn nhàn nhã dựa vào ghế, một tay đỡ cằm, ngón trỏ tay kia chỉ mặt bàn, nhìn đi, hắn nhìn tôi rồi rời tầm mắt xuống máy tính bảng. Tôi lo lắng bước tới chỗ bàn trà, cúi xuống cầm máy lên, vừa nhìn xuống đã giật mình, sốc. Phu nhân của Tống Giám đốc tập đoàn Hạ Thịnh Tống Bách Lao là streamer ăn cắp Ninh Úc. Tống Bách Lao lạnh giọng đọc tiêu đề bài báo thành tiếng. Không chỉ mỗi họ sốc đâu, đến tôi còn phải ngạc nhiên đấy, tôi cẩn thận đặt máy tính bảng xuống, không rõ hắn có ý gì. Rốt cuộc đang hỏi tội hay chỉ đơn giản là bày tỏ sự bất mãn vì không biết chuyện tôi livestream 2 năm rồi. Trước đây anh chưa từng nói tôi không được đi làm, hắn ngắt lời tôi, giễu cợt nói, stream 2 năm nhưng không lộ mặt. Hai ngày trước bỗng nhiên trưng mặt ra, lại còn kể cho bọn họ biết cậu kết hôn với một alpha, ý tưởng của cậu cũng hay thật đấy. Trong lòng tôi căng thẳng, thì ra hắn nghĩ tôi lợi dụng hắn để thổi phồng danh tiếng, không phải tôi, đó chỉ là sự cố bất ngờ. Vì Tống Mặc đột nhiên chạy đời, Tống Bách Lao lập tức cau mày, đừng có lôi Tống Mặc vào, giọng hắn nghiêm khắc. Lạnh lẽo đến mức làm tôi không kìm được mà dùng mình, âm thanh nói chuyện nhỏ đi vài phần, tôi chỉ livestream làm bánh, không phải streamer giải trí. Đâu cần thiết phải lăng xê, nói vậy không đúng lắm, chẳng phải mấy người hướng bình cũng tự tạo xì căng đan cho tôi rồi bám vào đó để nổi tiếng sao? Cả chuyện phòng livestream của họ nổi như cồn và việc Hứa Mỹ Nhân làm ăn phát đạt đều có một nửa công lao của tôi, thế streamer ăn cắp là sao? Tốt nhất nên nói hết ra những chuyện ngu xuẩn cậu từng làm trong ngày hôm nay cho tôi, hắn đá mạnh vào bàn trà khiến nó bị lệch đi vài phân. Tôi kinh hãi lùi về sau một bước, bên tai là câu khẩu lệnh không thể chống lại của Tống Bách Lao, ngồi xuống, mí mắt tôi giật giật. Đành bước một bước dài đến sofa nhưng chỉ dám ngồi hờ nửa mông, chuẩn bị tinh thần nhảy dựng lên thoát thân bất cứ lúc nào, là thế này. Tôi đặt hai tay lên đầu gối, cúi đầu nhìn chằm chằm móng tay, nhớ lại chuyện xảy ra 2 năm trước, Hướng Bình thật ra đã ghét tôi từ trước. Hắn ta là con trai duy nhất của thầy tôi nhưng lại không được thầy công nhận, thầy mang tôi ra so sánh với hắn suốt ngày, mắng hắn kém tôi mọi mặt. Thậm chí còn muốn giao Hứa Mỹ Nhân cho tôi quản lý bằng cách gắn ghép hai chúng tôi, là beta vốn đã khổ. Hắn lại còn bị một beta khác là tôi đạp lên đầu, nếu những áp lực ấy không được giải tỏa, hắn nhất định sẽ bị biến chất. Cuối cùng hắn bước lên con đường suy đồi đạo đức ngay khi cuộc thi bánh ngọt quốc tế đang đến gần, cơ thể thầy yếu hẳn đi. Đưa thầy đến bệnh viện khám thì phát hiện ra ung thư gan giai đoạn cuối, thầy không muốn điều trị, nói rằng mình sống vậy đủ rồi. Giờ muốn đi tìm cô, điều duy nhất làm thầy không yên làm là đám học trò chúng tôi ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay thầy. Hứa với ông rằng mình nhất định sẽ mang cúp về làm dạng danh tiệm bánh, rồi giúp sư huynh quản lý Hứa Mỹ Nhân để thầy yên tâm. Cứ tưởng rằng mình có thể hoàn thành lời thề son sắt ấy, nhưng ai ngờ được rằng đến cuối cùng lại phải thất hứa, mỗi đội thi đấu có 2 người. Một thợ chính, một thợ phụ, tôi và Hướng Bình tới Pháp thi đấu, sau khi công bố chủ đề vào ngày đầu tiên. Ban tổ chức cho tất cả các thí sinh về chuẩn bị, trong vòng 2 ngày phải hoàn thành ý tưởng sợ bộ và dựng khung cơ bản cho bánh. Đến ngày thứ 3 thì tập hợp ở hội trường thi đấu, hoàn tất nốt các công đoạn còn lại. Tiêu chí của cuộc thi làm bánh này không phải hương vị bánh mà nằm ở khả năng tạo hình sự sáng tạo, các thí sinh thể hiện tất cả tài năng, kỹ thuật riêng của mình để làm nên những chiếc bánh sinh động, hoàn hảo nhất, gây ấn tượng với ban giám khảo và giành chiến thắng trong cuộc thi. tôi dành cả một ngày để lên ý tưởng cho hình dáng chiếc bánh, chủ đề là đại dương, tôi nói với Hướng Bình rằng mình muốn làm một long cung. Lấy cảm hứng từ những kiệt tác truyền thống, Hướng Bình kinh ngạc một lúc, rồi vội vàng hỏi tôi chi tiết cụ thể. Đồng thời bắt tôi phác bản thiết kế ra nháp thịt phần thân chính như này, đầu rồng, sau đó đầu rồng bị bổ làm đôi, sừng gãy. Tề Thiên Đại Thánh mặc giáp, cầm gậy như ý trong tay, oai phong lẫm liệt ngồi đó, đầu rồng dưới chân bị chẻ làm hai, lộ ra đình đài lầu các tinh xảo. Bình tướng tôm cua chạy loạn khắp nơi, rong biển, san hô uốn lượn trôi dạt theo sóng. Thái độ tích cực bất thường của Hướng Bình làm tôi tưởng hắn bị tình trạng hấp hối của thầy kích thích. Nhưng không ngờ thứ kích thích hắn lại là mỹ nhân kế của Thường Tinh Trạch. Bố mẹ của Thường Tinh Trạch đều là những nhà ẩm thực nổi tiếng trong nước, ông cậu ta là đầu bếp bánh 5 sao từng giành được vô số giải thưởng. Là con nhà nòi nên cậu ta luôn thu hút nhiều sự chú ý, chúng tôi từng tham gia chung một cuộc thi trong nước. Một trong những vị giám khảo là bạn cũ của ông nội Thường Tinh Trạch, hạng mục nào cũng chấm cho cậu ta điểm gần tối đa. Cuối cùng cậu ta giành giải nhất, còn tôi được giải nhì, tại lễ trao giải, một giám khảo khác trao huy chương cho cậu ta. Thẳng thừng nói cậu ta được cho điểm hơi cao, đáng lẽ không giành được giải nhất, nhưng nhờ thầy Thường mới lấy được danh hiệu quán quân. Người kia hy vọng cậu ta trong tương lai sẽ trau dồi kỹ năng thật tốt, không để mọi người thất vọng, đến lượt tôi. Giám khảo ấy vỗ vỗ vai rồi nói tiếp cho tôi, vị giám khảo này có lẽ ban đầu chỉ muốn nhắc nhở Thường Tinh Trạch để cậu ta không quá tự cao. Nhưng lỡ phê bình nặng quá nên mặt cậu ta sưng xỉa cả lên, sau khi xuống sân khấu Thường Tinh Trạch lập tức ném huy chương, hầm mặt bỏ đi. Tôi và cậu ta không giao tiếp nhiều, nguyên nhân duy nhất khiến cậu ta ghét tôi cũng chỉ xuất phát từ cuộc thi ấy, bản edit này chỉ có ở HeiDuong.com và Wattpad của Hải Đường Lê Hoa. Vào ngày thứ ba, chúng tôi tiến hành việc lắp ráp cuối cùng và bổ sung thêm chi tiết trên sân khấu hình tròn. Màn hình lớn trên đầu phát sóng tiến độ của từng đội dự thi, trong đầu tôi chẳng nghĩ gì khác việc hoàn thành long cung của mình càng sớm càng tốt. Mặc kệ âm thanh ngày càng ồn ào của khán giả xung quanh, cuối cùng, tôi vẫn không thể làm lơ những tiếng om sòm ấy, ban giám khảo bước lên sân khấu. Yêu cầu tôi đi xuống phối hợp điều tra, xảy ra chuyện gì, tôi mờ mịt, không biết mình sắp gặp họa lớn. Giám khảo cau mày nhìn vẻ mặt tôi, trong đôi mắt tràn đầy sự tiếc nuối và thất vọng, có thí sinh báo cáo cậu sao chép tác phẩm của cậu ta. Đầu óc tôi trống rỗng, cả người đờ ra không phản ứng suốt mấy giây, căn bản không biết người đối diện đang nói gì. Cho đến khi giám khảo chỉ tay về một phái, bảo tôi nhìn sang, tôi quay người lại, ngơ ngác nhìn theo hướng anh ta chỉ. Liếc mắt qua đã thấy một long cung giống y đúc, thậm chí tốc độ hoàn thành còn nhanh hơn tác phẩm của tôi, sau khi khoe ra tác phẩm hoàn hảo. Thường Tinh Trạch lạnh lùng, ghét bỏ nhìn tôi như nhìn một tên trộm vô liêm sỉ, tôi cảm giác trời đất đang quay cuồng. Không dám tin nhìn sang Hướng Bình đứng bên cạnh, tôi chỉ nói ý tưởng của mình với một mình hắn ta, bây giờ Thường Tinh Trạch cũng có long cung. Tốc độ hoàn thành nhanh hơn tôi, người nào làm lộ ra ngoài không cần nói cũng rõ, sư đệ quay đầu là bờ. Có lẽ Hướng Bình thấy chột dạ nên không dám nhìn vào mắt tôi, chỉ tập trung đóng vở kịch đại sư huynh đang vô cùng hối hận, tôi biết cậu muốn thắng. Nhưng cậu không thể dùng cách đường ngang ngõ tắt như này, hắn ta vẫn còn mặt mũi giáo huấn tôi, tại sao tôi khan giọng hỏi hắn. Hắn ta không chỉ phụ sự tin tưởng của tôi, mà còn làm phụ sự dạy dỗ suốt bao năm của thầy. Thầy vẫn đang nằm trong viện chờ chúng tôi mang chiến thắng trở về, nhìn xem hắn ta đang làm cái gì đây. Liên kết với người khác ăn cắp ý tưởng của tôi, sau đó quay ra vu khống tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu tại sao hắn làm vậy. Hướng Bình không hề trả lời câu chất vấn của tôi, cũng chẳng nhìn tôi lấy một lần, anh Ninh, mời anh đi xuống, giám khảo thấy tôi mãi mà không nhúc nhích. Mở miệng thúc giục, bảo vệ đi lên kéo cánh tay tôi, đến khi tôi bị họ ép xuống khỏi sân khấu. Hướng Bình mới liếc tôi nhưng chỉ là một cái nhìn thờ ơ, lạnh nhạt, tôi mở miệng muốn tiếp tục hỏi hắn ta, nhưng hắn đã nhìn đi chỗ khác. hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên bỗng trịnh trọng cúi đầu trước khán giả, xin lỗi, hắn ta nói, giống như tôi thật sự có lỗi. Giống như tôi là kẻ ăn cắp đáng xấu hổ, hắn ta dựa vào đâu mà xin lỗi, hành động này đã chặt đứt sự lý trí trong đầu tôi. Tôi thoát khỏi sự kìm kẹp giám khảo, lao lên đấm một cho Hướng Bình một cú thật mạnh làm hắn gục xuống đất, tôi còn muốn đấm cú thứ hai. Nhưng tiếng la ó của khán giả quá chói tai, từng tiếng cản lại tay chân tôi, họ bảo tôi cút đi, gọi tôi là thằng ăn cắp, không cần xét xử. Tôi đã trở thành kẻ có tội, tôi nhìn đám đông khán giả ở khán đài, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, chẳng còn đường tiến hay lùi. Lời bào chữa bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào, không ai tin tôi vô tội, tôi trở thành tên rác rưởi bị mọi người đòi đánh đập, bị hủy tư cách dự thi. Đuổi khỏi địa điểm thi đấu, Thường Tinh Trạch dùng tác phẩm của tôi để đạt được ngôi vị quán quân, không lâu sau khi về nước. Tôi nhận được thư xử phạt của Hiệp hội Thợ làm bánh, xét theo những ảnh hưởng xấu mà tôi gây ra trong cuộc thi quốc tế. Họ rất tiếc phải thông báo rằng chứng chỉ hành nghề của tôi bị thu hồi, cách chương.